Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2298, chương 2299, 9 tầng thiên đế thành. Thanh Lâm bị thời không vòng xoáy thôn phệ, biến mất, không thấy, mà ngay cả Lâm Đồng Phỉ cũng đã đi ra, im ắng đi rồi, không có để lại một câu. Cái này một mảnh ngàn vết lở loét trăm lỗ trong không gian. Long Vô Thương, Đông Hoa Đế Quân, Kiếm Thánh bọn người, đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết chuyện gì xảy ra, càng không rõ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chiến Thiên huynh đệ, là quỷ dị thời không vòng xoáy chỗ thôn phệ. Hắn sống hay chết, chúng ta cũng không biết. Cái này có thể như thế nào cho phải. Chúng ta lại nên đi nơi nào tìm hắn? Chiến Thiên đạo hữu cùng chúng ta một đường đồng hành đến tận đây. Không nghĩ hôm nay tuyệt thế kiếm ma họa lại làm cho hắn tao ngộ như vậy nguy cơ. Sinh tử không biết, cái này còn thật là chúng ta cũng không nghĩ tới sự tình. Chiến Thiên tiểu tổ chính là ám ảnh, chúa tể cảnh, tự dám cùng tuyệt thế kiếm ma một trận chiến. Phần này dũng khí. Phần này phách lực, sao, không người có thể so sánh. Không biết hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Là ngăn cản tuyệt thế kiếm ma. Hắn giống như sơ như thế nào thảm trọng một cái giá lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong chàng mấy người, trong khoảng thời gian ngắn đều là ea than thở. Thổn thức không thôi, một hồi phong bão đi qua. Tuyệt thế kiếm ma bị đánh bại rồi, mà lại bị Lâm Đồng Phỉ cho mang đi. Từ hôm nay trở đi, cổ kiếm các truyền nhân, tự rốt cuộc không cần lo lắng tuyệt thế kiếm ma xảy ra thế làm hại thiên hạ. Thanh Lâm không có chết, dùng sức một mình, chiến tuyệt thế kiếm ma mà không chết. Kết cục như vậy, vốn phải là lại để cho người cao hứng, hưng phấn, nhưng là bây giờ... Một hồi nguy cơ bỗng nhiên hàng lâm, Thanh Lâm sinh tử không biết, đi về ghế không rõ, lại để cho người không khỏi chịu lo lắng, chịu đau lòng. Một chuyến mấy người, như cũ không buông bỏ ở mảnh không gian này bên trong thủ hộ. Hy vọng lừa dối tập kích phát sinh, hy vọng một ngày kia, Thanh Lâm có thể nghịch thiên trở về. Thế nhưng mà nhất đẳng tựu là 3 tháng, mảnh không gian này. Hoàn toàn hoang phế, ngoại trừ không phải nứt vỡ không gian chi lực, không, nữa động tĩnh khác. Một ngày này, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân hướng Kiếm Thánh cáo từ. Đã đi ra nơi đây, ta Chiến Thiên huynh đệ nhất định không có chết, nghĩ đến hắn nhất định là đã đi ra nơi đây. Xuất hiện ở chúng ta chỗ không biết đại địa, vãn bối việc này, cũng là đi tìm hắn. Hy vọng có thể tìm được hắn. Chiến Thiên đạo hữu trên người trở đầy lấy quá nhiều chuyện, an nguy của hắn liên quan đến quá nhiều, vãn bối cũng phải tìm được hắn, mặc kệ hắn sống hay chết. Sống, vãn bối muốn gặp người. Chết, vãn bối muốn gặp thi. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là con mắt quang ngưng trọng, đã quyết định đi. Kiếm Thánh tuy nhiên như là như cũ muốn nói chút ít, làm mấy thứ gì đó, thực sự cuối cùng không có nhiều lời, không có làm nhiều, chỉ là đối với Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân dùng lễ đối đãi, trịnh trọng chuyện lạ cùng hai người cáo từ. Sư tổ, ta từng cùng tiểu tổ từng có ước định, muốn vì hắn tùy tùng kiếm 300 năm, dưới mắt tiểu tổ tuy nhiên biến mất. Của ta lời thề lại vẫn còn, ta cũng phải ly khai cổ kiếm các, đi tìm hắn. Cùng lúc đó, Kiếm Nhị Thập Tứ cũng hướng Kiếm Thanh cáo từ. Việc này thật ra khiến Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Kiếm Nhị Thập Tứ người trẻ tuổi này lại là nặng như vậy tình trọng ra. Nghe được Kiếm Nhị Thập Tứ Kiếm Thánh cũng là tránh không được một hồi ngoài ý muốn. Lại cũng không nói thêm gì, vỗ vỗ Kiếm Nhị Thập Tứ bả vai, ngầm đồng ý chuyện này, làm ngươi việc, tìm được tiểu tổ, đi theo bên cạnh của hắn, ngươi ngày sau tiền đồ, chắc chắn bất khả hạn lượng. sao, chấm ngoặc kép, sau ngày hôm nay, cổ kiếm các trên thực tế đã danh nghĩa. Cổ kiếm các tuy nhiên không tồn tại rồi, nhưng là hy vọng từ hôm nay trở đi, ngươi có thể dùng cổ kiếm các chi tinh thần, hành tẩu ở giữa thiên địa. Kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam thì là đối với kiếm nhị thập tứ một hồi động viên, nói ra lại tránh không được có chút bi thương. Kiếm nhị thập tứ lòng có thế mà thay đổi, rất muốn lưu lại, trùng kiến cổ kiếm các, nhưng là so sánh với hắn ngược lại càng thêm lo lắng Thanh Lâm an nguy. Này đây hắn cũng không nói thêm gì, tất cung tất kính hướng ba vị trưởng bối dập đầu. Sau đó cùng Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cùng một chỗ đã đi ra nơi đây. Đông Hoang Đại Lục, rộng lớn bao la bát ngát, ám ảnh chúa tể cảnh tu sĩ muốn đem chi qua sông, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cái này một phiến đại lục, lại thuộc về tứ cấp bản đồ thiên đại địa một bộ phận. Cái này một phiến đại lục, dựa theo phương vị, có thể chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc bốn cương. Trước đó, Thanh Lâm một mực sinh động tại Nam Cương đại địa, chấm dứt đối với xuất chúng đích thủ đoạn, chấn nhiếp toàn bộ Nam Cương đại địa. Nhưng mà đang ở một ngày này, khoảng cách Nam Cương vô tận xa xôi một tòa đại thành, nhưng lại tiếng người huyên náo, hiển nhiên là có đại sự sắp xảy ra. Sinh tử chuông vang, chứng minh có người muốn sinh tử đại chiến. Mau đi xem một chút, đến tột cùng là ai? Lại một lần gõ vang sinh tử chung. Đế thành to lớn, tu sĩ vô số, đủ loại tranh chấp, không thể tránh được. Sinh tử chung mỗi ngày đều tiếng nổ. Không cần phải như vậy, lời nói không thể nói như vậy. Cuộc chiến sinh tử, xưa nay là được gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Mà lại lúc này đây, ta nghe nói có thập đại gia tộc người tham gia trong đó, tuyệt không phải dĩ vãng có thể so sánh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu đường lên, đầu người tích lũy động, nghị luận nhau nhau, lại là tại một vòng một hồi cuộc chiến sinh tử. Đây là một tòa đại thành, nhân số vô số, kiến trúc san sát nối tiếp nhau, mỗi một tòa đều là như vậy khi thế rộng rãi. Mỗi một tòa đều là tràn đầy hùng vĩ sức mạnh to lớn. Tại những kiến trúc này phía trên, tắc thì còn có kiến trúc đồng dạng thanh thế to lớn, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi sinh lòng kích động. Khiến người ngoài ý chính là, cái này một tòa đại thành, cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một tầng đều là như vậy to lớn, như vậy rung động nhân tâm. 9 tầng đại thành, mỗi một tầng đều có vô số người tê cư. Cái này đồng dạng là một tòa tu sĩ chi thành. So với Nam Cương Thiên Tiên Thành, thanh thế lộ ra là càng thêm to lớn, càng thêm làm cho tâm thần người chấn động. 9 tầng đại thành, mỗi một tầng đều có được như là long mạch tường thành, kéo đi ra ngoài ước vạn dặm khoảng cách, hoàn toàn như là từng đạo bình chướng, ngăn cản tầm mắt của người. Mà đang ở đại thành phía trước, có hai cái khí thế hùng hồn to lớn chữ, hoàn toàn như là do đại đạo chi lực hội tụ mà thành. Treo tại đâu đó, tản mát ra một loại vô cùng kinh người chi uy thế. Thiên đế, như vậy hai chữ, tựu là cái này 9 tầng đại thành danh tự, mà cái này một tòa đại thành, lai lịch cũng là tuyệt đối kinh người. Còn đây là Đông Hoang Bắc Cương đệ nhất thành. Hoàn toàn như là một vị thiên đế, có quân lâm Đông Hoang Đại Lục xu thế. 9 tầng thiên đế thành, xây thành trì niên đại đã không thể khảo thí, trong thành thế lực cũng là cài răng lược, thập phần phức tạp. Nhưng là năm gần đây, thập đại gia tộc dần dần nhập chủ này thành, áp đảo khắp nơi thế lực lớn phía trên, dần dần có làm thịt chấp này thành chi ý. Kết quả là thập đại gia tộc chi người tham gia cuộc chiến sinh tử, cũng tựu trở nên gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Một ngày này, phía dưới tầng 5 thiên đế thành sôi trào, chứng minh tham dự cuộc chiến sinh tử người, ít nhất cũng phải có ám ảnh chúa tể cảnh tu vi cùng thực lực.